Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 545, chương 928, cay gà. Cay gà, cay gà, Thiên Tôn liền muốn cầm căn này bổng bổng giáo huấn ngươi nhóm, bản tôn tôn nghiêm là không dung trà đạp. Ngay tại Diệp Hoa chuẩn bị bắt đầu đánh lão bà thời điểm, bỗng nhiên cảm giác một cỗ khí tức cực lớn tới. Khi Diệp Hoa nhìn thấy này một cỗ to lớn khí tức, nhất thời khóe miệng giật một cái. Mẹ nó, bản tôn bắt đầu đánh nhau lão bà. Làm sao bọn này thuộc hạ chạy tới? Các ngươi là đến xem trò vui sao? Khẳng định là, nhất định là tử vong pháp sư gọi tới. Bản tôn mà mẹ nó. Tốt ngươi cái tử vong pháp sư. Bản tôn để ngươi làm cái nam chính. Ngươi đã vậy còn qua báo bản tôn. Vậy mà lúc này tử vong pháp sư cũng là một mặt mộng bức. Ngươi làm sao đều đến? Không đúng. Tử vong pháp sư mau đem tầm phương dẹp đi một bên. Sau đó bắt đầu điệu bộ. Ngươi không phải để cho ta gọi người đối diện xem bộ phim sao? Tầm phương hiếu kỳ hỏi. Tử vong pháp sư thống khổ gặp mặt. Nhìn con em ngươi bộ phim a, tôn thượng việc nhà ngươi còn lôi kéo nhiều người như vậy đến xem trò vui. Xong đời các vị thuộc hạ nguyên lai tưởng rằng là nói đùa. Dù sao tôn thượng như vậy yêu tôn phu nhân, làm sao có thể đánh đây? Nhưng nhìn hiện ở cái này tình huống, tôn thượng vậy mà hiện ra nguyên hình, thật bắt đầu ở đánh lão bà. Tôn thượng thật hung tàn, vì đánh lão bà, vậy mà hóa thành nguyên hình. Tử vong pháp sư lập tức giải thích, một mực đang khắc khắc kiệt giải thích. Ngụy Thường xem như minh bạch, nguyên lai tôn thượng là đang diễn trò. Bị tôn phu nhân gặp, tôn phu nhân coi tôn thượng là thành người xấu, sau đó mới ra tay. Liệt Cốt kinh hãi một chút, sau đó đắc ý nhìn lấy. Tôn thượng khẳng định là không nỡ đánh tôn phu nhân, hôm nay khẳng định là bị ngược cục. Lại nói tôn thượng bị ngược, giống như cho tới bây giờ chưa thấy qua a. Sở dĩ đến toàn bộ hành trình ghi hình, Tử Sam nhỏ giọng nói ra. Tôn thượng quá không cẩn thận, tại sao lại bị bắt được? Đúng vậy a, hảo tâm đau tôn thượng. Ly Hồn kéo đấu phù thế nhỏ giọng nói ra. Tôn thượng hôm nay chắc là phải bị đánh, mà lại không thể hoàn thủ loại kia. Bất quá các vị thuộc hạ nghĩ thầm a, có thể trông thấy tôn thượng bị đánh, đó cũng là một kiện rất lợi hại quang vinh sự tình a. Dù sao cho tới bây giờ chưa thấy qua tôn thượng bị lão bà đánh. Ha ha, rất có ý tứ. Hiện tại mọi người có phải hay không muốn diễn một đoạn Diệp Hoa tranh thủ thời gian mật ngữ kêu gọi. Xéo đi, đừng ở vỗ này xem kịch. Nhưng mà một đám thuộc hạ giả bộ như nghe không được. Trước kia tôn thượng thường xuyên bắt quái thuộc hạ. Vậy chúng ta có hay không có thể bắt quái một chút tôn thượng đây? Lại nói, hiện tại tôn thượng lại không tài, thế nhưng là đến nghe tôn phu nhân, một đám thuộc hạ lập tức hướng Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ quỳ bái. Tôn phu nhân, cần chúng ta động thủ sao? Ngụy Thường cung kính hô. Diệp Hoa nghe xong, khóe miệng giật một cái, trong nháy mắt minh bạch bọn gia hỏa này ý tứ. Có thể, các ngươi rất không tệ. Hết thảy cho bản tôn chia tay, kết hôn đều ly hôn, bản tôn năm đó liền không nên cho các ngươi làm mai mối. Vong ân phụ nghĩa thuộc hạ, Đông Hoàng Bạch chỉ trầm giọng nói ra, dạng này cay gà, chúng ta liền có thể. Các ngươi đứng ở bên cạnh nhìn lấy là được. Các vị thuộc hạ giật mình, phu nhân a, người vậy mà mắng tôn thượng cay gà. Cái này Diệp Hoa đã ăn nải không được, đã bị các nàng mắng vô số lần cay gà. Các ngươi mới là cay gà, thật to cay gà, không ai muốn cay gà. Diệp Hoa lập tức liền giận đổi qua, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ kém chút liền phát điên. Vậy mà nói mình không ai muốn, Thanh Nhã lập tức mắng lại, ngươi cái này chết khô lâu. lúc còn sống khẳng định không chuyện ác nào không làm, cho nên mới bị nguyền rủa biến thành khô lâu. Ngươi cái này không nhân ái, đời này cứ như vậy, chết cay gà, bản tôn mả mẹ nó. Ngươi cái nữ nhân điên, khẳng định là thời mãn kinh đến, đoán chừng nam nhân của ngươi chịu đủ ngươi, chuẩn bị vung ngươi, khác nghĩ đến đám các ngươi dung mạo xinh đẹp liền bành trướng. Muốn ngực không có ngực, muốn cái mông không mông, nhìn lấy liền không thấy ngon miệng. Các vị thuộc hạ nhìn lấy tôn thượng cùng tôn phu nhân miệng. Này, trợn mắt hốc mồm, các ngươi đây là nghiêm túc sao, có thể đừng coi là thật a. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đã nhanh tức điên. Cái này chết khô lâu vậy mà nguyền rủa mình không ai muốn. Không biết Diệp Hoa là sủng ái nhất chúng ta à? Đông Hoàng Bạch chỉ kiều phẫn hô. Ngươi cái này cay gà khô lâu biết cái gì? Chúng ta lão công thiên hạ vô địch, liền ngươi dạng này cay gà, thả cái dám ngươi liền không có. Nhìn xem bên cạnh những người này, đều là lão công ta thuộc hạ, tùy tiện một người đều có thể đâm chết ngươi. Hừ, hai cái này bà nương, lại cầm bản tôn ra tới trang bức. Các ngươi trừ cầm bản tôn ra tới trang bức, còn có chuyện gì? Ha ha, những này cay gà căn không phải ta đối thủ. Không tin ngươi gọi một cái qua đi thử một chút. Diệp Hoa quyết định trước giáo huấn một chút thuộc hạ, cũng dám nhìn bản tôn trò vui. Thật sự là dĩ hạ phạm thượng. Các vị thuộc hạ lập tức co rúm người lại. Đấu phù thế, ngươi lên. Thanh Nhã kiều quát một tiếng. Đấu phù thế tốt tuyệt vọng a. Vì cái gì thụ thương đều là mình a. Đây chính là tôn thượng a. Ngươi nhượng cùng ta tôn thượng qua đánh, không là muốn chết sao? Cái kia gọi đấu phù thế, cút ngay cho ta đi ra. Diệp Hoa lạnh giọng quát. Ly hồn cái kia đau lòng a, lão công muốn bị tôn thượng giáo huấn, liền không thể đổi một cái à, mỗi lần đều là lão công không may. Tuy nhiên ly hồn rất lợi hại đau lòng, nhưng là vì tiêu trừ tôn thượng nộ khí, chỉ có thể một chân đấu phù thế trực tiếp xa rời hồn cho đá ra đội ngũ. Thật đáng thương đấu phù thế a, bị lão bà bán đấu phù thế thề. Lần này ngươi coi như quỳ xuống, ta đấu phù thế cũng sẽ không lên giường, tuyệt đối sẽ không để ngươi đạt được. Lão công cố lên, chỉ gặp ly hồn không biết từ nơi nào tìm tới duy băng bóng. Vậy mà làm lên nhóm múa cổ vũ, đấu phù thế đứng tại phía trước đội ngũ, đi cũng không được, đi cũng không được, tốt xấu hổ a, vì cái gì chính mình phải tới thăm bộ phim, sớm biết vừa mới liền không ra. Tránh ngủ ở nhà cảm giác tốt bao nhiêu a, dù sao cũng so cho tôn thượng khi nơi chút giận tốt. Trọng điểm mình không thể đem tôn thượng bại lộ, dù sao tôn phu nhân cũng không biết tôn thượng thể. Thật thống khổ a, đấu phù thế, không cần phải sợ, cứ như vậy cay gà ngươi một người đánh 10 người. Thanh Nhã kiều thanh một tiếng, rất rõ ràng Diệp Hoa những thuộc hạ này thực lực. Đấu phù thế tuyệt vọng, đây không phải có sợ hay không vấn đề a, ta con mẹ nó còn có thể đánh 10 cái tôn thượng. Tôn thượng đều có thể đánh n cái chính mình. Tôn phu nhân, người cũng đừng khí tôn bên trên. Đến lúc đó tôn thượng muốn đem ta đấu phù thế cho nấu. Các vị thuộc hạ phát hiện, tôn phu nhân hôm nay mắng tôn thượng rất điên cuồng a. Mở miệng cũng là cay gà. Diệp Hoa cầm trong tay mai hoa bổng, phẫn nộ quát, lăn xuống đến nhận lấy cái chết. Đấu phù thế đều muốn khóc, chỉ có thể rơi xuống sau đó làm bộ khí thế to lớn. Làm bộ đánh tới, tôn thượng, ta cũng là người bị hại a. Đấu phù thế tới gần Diệp Hoa thời điểm, lập tức cầu xin tha thứ. Diệp Hoa lạnh hừ một tiếng, tính ngươi không may, đấu phù thế. Chỉ gặp Diệp Hoa một chân liền đem đấu phù thế đá bay. Sau đó hướng phía Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ quát. Đây chính là thuộc hạ giống như các ngươi cay gà. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ có chút chấn kinh. Cái này đấu phù thế không phải là nhường đi.